Ngận thuần ngận ái muội, chương 1998, ý kiến bất đồng, gocchuyenaudio.com. Nếu như đổi lại bình thường, Dương Minh đám người có lẽ sẽ rất kích động, nhưng là hiện tại, mọi người đệ nhất ý nghĩ hay là đối phó Hữu trưởng lão, mà bên lại không giúp được gì, mọi người tâm tư tự nhiên cũng sẽ không có. Chúng ta lại tiếp tục chúng ta vốn là kế hoạch sao? Dương Minh nói, bất quá Diệp Tử, ngươi cũng là có bảo vệ tánh mạng lá bài chủ chốt. Sau khi trở về ta chuẩn bị đem ngọc bội cho Y Y đeo lên. Lưu Diệp Tử cũng là trịnh trọng nói, ta hiện tại sợ chính là nàng ra nguy hiểm. A, Y Y hơi sừng sờ, vội vàng lắc đầu, nói. Cái này không thể được, ngọc bội kia là của ngươi, hơn nữa còn là dùng để bảo vệ tánh mạng, ta lại không đi đối địch ngươi cho ta làm cái gì. Ta có kim cương cổ hộ thân A, không có vấn đề. Lưu Diệp Tử nói, Hữu trưởng lão không phải là có phá giải kim cương cổ thuốc bột sao? Y Y cũng là lắc đầu, cái kia thuốc bột mặc dù có thể phá giải kim cương cổ, nhưng là chẳng qua là để cho kim cương cổ người cả người vô lực, nhưng là kim cương cổ hay là đang chỉ bất quá tạm thời mất đi hành động năng lực mà thôi. Lưu Diệp Tử nói, nhưng là hắn vậy đánh không chết ta, nhưng là Hữu trưởng lão đã có phá giải kim cương cổ thuốc bột ngươi thì không thể bảo đảm hắn còn có những khác phương thức có thể làm cho kim cương cổ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Y Y nói, không được, dù sao ta chính là không cần này cái ngọc bội. Tốt lắm, Diệp Tử, ngươi ngọc bội, mặc dù không thể ở ngươi đồng đội gặp phải nguy hiểm lúc đem tín hiệu truyền lại cho đĩa bay, để cho đĩa bay kịp thời đi đến cứu ngươi, nhưng là ngươi nhưng có thể thông qua ngọc bội tâm linh truyền lại tới giải bằng hữu của ngươi nguy hiểm, ngươi có thể kịp thời đi đến đối với bọn họ bầy cứu. Tôn Tứ Khổng nói, cho nên ngọc bội đeo tại trên người của ngươi, so sánh với mang tại cái khác trên thân người hữu hiệu. Như vậy a, Lưu Diệp Tử thử nghĩ xem cũng là, Y Y nếu có nguy hiểm, chính mình vẫn là có thể cảm giác, mặc dù đĩa bay không thể tiếp thu đến tín hiệu, nhưng là mình xuất thủ cứu viện không là được rồi. Nếu như đến lúc đó chính mình che ở Y Y trước người gặp nguy hiểm, vậy hay là sẽ đưa tới đĩa bay, sau đó chính mình ôm lấy Y Y, chẳng phải là cùng nhau bị đĩa bay mang đi. Nghĩ tới đây, Lưu Diệp Tử vẫn gật đầu, dù sao Y Y không phải là chiến đấu giả, nguy hiểm cũng không lớn. Nhưng là ngọc bội là hắn quen thuộc nhất, hắn mang ở trên người cũng có thể tùy thời cảm giác những khác đồng đội an nguy. Đúng rồi, Tôn Gia Gia, nếu ngài lợi hại như thế, như vậy nếu như Lâm Đại Ca phục dụng đại lực thần cổ, vậy các ngươi có thể hay không hỗ trợ đem chi giải hết? Dương Minh đột nhiên hỏi, cái này, không thể, Tôn Tứ Khổng lắc đầu, nói. Lúc trước ta cũng đã nói rồi, cổ độc đúng là một môn rất cao thâm học vấn, cùng ta nghiên cứu khoa học kỹ thuật đúng là hai phương hướng, lúc trước các ngươi đang nghiên cứu cổ độc lúc ta đây bên vậy đi theo nghiên cứu, nhưng là không có tiến triển, đây không phải là ta am hiểu. Nguyên lai là như vậy, Dương Minh có chút thất vọng, tốt lắm, Dương Minh, không cần nữa nghiên cứu ta cũng đã quyết định phục dụng, vậy hãy để cho ta phục dụng tốt lắm, dù sao ở cũng chưa hẳn không là một chuyện tốt nhỏ, đến lúc đó ngươi không phải là còn muốn đem Tôn Tử lưu lại theo ta sao? Ta đây cũng sẽ không tịch mịch, Lâm Đông Phương nói, tiểu chủ nhân, ngài tính, để cho ngài hài tử lưu lại, Mặc Không Văn, gocchuyenaudio.com, nghe Lâm Đông Phương lời nói sau nhất thời sừng sốt, đúng vậy à, thứ nhất là để cho hắn phụng bồi nhạc phụ, thứ hai, cũng làm cho hắn lịch lãm một chút. Lưu Diệp Tử nói, bé trai nha, sẽ phải lịch lãm một chút mới được, đây không phải là phụ thân ta nhất quán quan điểm sao? Cái này cũng là, nhưng là, Mặc Không Văn có chút muốn nói lại thôi. Nhưng là cái gì? Lưu Diệp Tử hỏi, chẳng lẽ, phụ thân để cho ta đem hài tử mang về? Tiểu chủ nhân, ngài cũng biết, ngài trong tay phụ thân có rất nhiều tâm pháp tu luyện khẩu quyết, nhưng là hắn gặp ngươi lúc ngươi đã bỏ lỡ tốt nhất tu luyện số tuổi, không có từ mới ra sinh ra vốn đánh tốt trụ cột cho nên sau này chỉ có thể tu luyện một chút cường thân kiện thể tâm pháp khẩu quyết, cái này cùng ngài ra ra nãi nãi bọn họ giống nhau, mặc dù có thể trường thọ nhưng là lại không có quá lớn năng lực công kích. Mặc Không Văn giải thích. Cho nên, sư thúc tổ hắn hy vọng ngài có thể đem ngài hài tử mang về, để cho hắn từ nhỏ tiến hành tu luyện, như vậy có thể biến thành người rất lợi hại. Mặc Không Văn lời mà nói, để cho Lưu Diệp Tử trầm mặc, trong tay phụ thân có rất nhiều có thể tâm pháp tu luyện khẩu quyết, thật ra thật sự, phụ thân năm xưa kinh nghiệm rất kỳ lạ, gặp phải quá người ngoài hành tinh, cho nên đạt được rất nhiều quý giá tư liệu, trong đó còn có một chút thượng cổ lưu truyền tới nay đã tuyệt tích võ lâm tâm pháp khẩu quyết, nhưng là tu luyện cũng là có hạn chế, phải phụ lấy dược vật từ mới ra sinh lúc lại bắt đầu đặt nền móng, cũng chính là cái gọi là trúc cơ, nếu như trụ cột không có đánh tốt kia thì không thể tu luyện, chỉ có thể tu luyện một chút bình thường cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ tâm pháp khẩu quyết. Về Lưu Diệp Tử phụ thân chuyện xưa, mời đọc Ngận Thuần Ngận Ái Muội tiền truyện, về tiếp sau chuyện xưa, mời đọc Hoa Khôi của Trường Bên Người Cao Thủ. đóng ngoặc đơn, mà Lưu Diệp từ năm đó, bởi vì một ít chuyện ở khi còn bé không có cùng phụ thân sinh hoạt chung một chỗ cho nên cũng không thể tu luyện phụ thân trong miệng kia lợi hại khẩu quyết, hiện tại phụ thân muốn cho cháu của hắn tu luyện, vậy không gì đáng trách. Kia, hắn ở chỗ này, không thể tu luyện sao? Lưu Diệp Tử tự nhiên không đành lòng để cho Lâm Đông Phương một người ở chỗ này cô độc đi xuống, cho nên hỏi. Này, cũng không phải là không thể, nhưng là cái này tâm ý pháp tương đối đặc biệt, nếu như không có người ở một bên giám đốc chỉ đạo, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa dục tốc tắc bất đạt, nếu như ham nhiều, vậy rất có thể gặp xuất sai lầm. Mà ở trong đó, Lâm Đông Phương tiên sinh lại không hiểu những thứ này, đến lúc đó, nếu như tu luyện có vấn đề, liền không tốt làm. Mạc Không Văn giải thích. Như vậy à, Lưu Diệp Tử có chút thất vọng, nhưng là hay là không cam lòng hỏi. Kia các ngươi có thể hay không lưu lại một người, giám đốc hoặc là chỉ đạo hắn tu luyện. Hoặc là các ngươi nghĩ tự mình biện pháp, để cho hắn có thể tiến hành theo chất lượng tu luyện. Cái này, như vậy đi ta xin chỉ thị một chút sư thúc tổ, nữa trả lời chắc chắn ngài, có thể sao? Mạc Không Văn do dự một chút nói. Cũng được vậy các ngươi trước hết mời bày ra sao? Lưu Diệp Tử nói, nếu như các ngươi không được ta đây tới ta cũng không tin ta làm nũng ăn quỵt đầy đất lăn lộn, phụ thân hắn có thể không đồng ý. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com, Tôn Tứ, góc truyện audio.com, Khổng cùng Mạc Không Văn đồng thời im lặng, mà Y Y cùng Dương Minh đám người hơi kém không có cười phun. Cùng Tôn Tứ Khổng, Mạc Không Văn xem thường tụ một chút, Dương Minh đám người vậy chuẩn bị rời đi, nếu bọn họ nơi này tìm không được cái gì tốt biện pháp kia chỉ có thể lại là dựa theo nguyên kế hoạch tùy Lâm Đông Phương phục dụng đại lực thần cổ. Đúng rồi, mặc dù chúng ta không có cách nào giúp người đối phó Hữu Trường Lão, nhưng là chúng ta nơi này có thể cùng liên lạc với bên ngoài truyền tin thiết bị, các ngươi có muốn hay không cùng liên lạc với bên ngoài một chút. Tôn Tứ Khổng ở Dương Minh đám người chuẩn bị lúc rời đi, chợt nhớ tới cái gì, vội vàng nói. Cách chương.